Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, khó tả chi tật. Một lát sau, Trịnh Vĩnh Minh mới nói, ngươi vì sao hỏi như vậy? Lấy bệ hạ chi thánh minh, chắc chắn sẽ không dung túng con cái hoành hành. Diệp Vân nói ra, ngoại trừ Tam Công Chúa bên ngoài, tại hạ vẫn chưa từng nghe nói. Vị nào hoàng tử, công chúa kiêu căng như thế, mà lại, 7 năm trước thời điểm, Tam Công Chúa cũng không phải người như vậy, hắn mấy ngày nay thế nhưng là làm một chút điều tra. Trịnh Vĩnh Minh bật cười, cái này cùng ngươi đạt được thích phong có lời khó nói chi tật có liên quan gì sao? Tự nhiên có, Diệp Vân nói ra, chính là bởi vì thích đại tướng quân có lời khó nói chi tật. Mà bệ hạ lại đem Tam Công Chúa gả cho thích đại tướng Vung. Cho nên, bệ hạ mới có thể cảm thấy thua thiệt lần Tam Công Chúa. Cho phép Tam Công Chúa rất nhiều không hợp lý hành vi. Há lại chỉ có từng đó là không hợp lý. Đơn giản chính là phách lối. Hoang đường, bất quá, giống Trương Đức Dung loại này. Nếu như ngoan ngoãn thu hồi sắc tâm. Lâm Tú công chúa cũng không có khả năng làm được quá mức. Nói không đến, ngươi lại để cho ngủ người ta công huân đại tướng quân thê tử. Thiến ngươi, trà đạp ngươi, không phải chuyện rất bình thường. Cũng là như thế, Trịnh Vĩnh Minh mới có thể mở một con mắt nhắm một con. Dù sao, Lâm Tú công chúa cũng không có đem người giết đi. Tại sao muốn câu dẫn người, lại hoạn quan đâu? Khẳng định thích phong tại phương diện kia có vấn đề, mới có thể để vị này Tam Công Chúa Xuân Khuê oán hận. Cầm người không liên quan gì, nhưng lại sắc tâm bồng bềnh chút giận. Trịnh Vĩnh Minh cười nhạt một tiếng, không tiếp tục hỏi Diệp Vân tại sao phải cho là thích phong phương diện kia xảy ra vấn đề. Nếu Diệp Vân đã nói đến vấn đề, cái kia suy luận ra chân tướng tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn gật gật đầu, tốt, đã ngươi đoán được chuẩn như vậy, cái kia chấm liền cho các ngươi là một cái người khuyên can. Ngươi đem thích phong trị hết bệnh, chấm liền để thích phong sẽ không tìm ngươi phiền phức, tâm của ngươi thật đen. Nếu là chính mình chữa khỏi thích phong, đối phương không được đối với chính mình mang ơn, còn giết chính mình, thậm chí, Tam Công Chúa cũng phải cho mình đưa cờ thưởng. Cái gì? Diệp thần y diệu thủ hồi xuân, thích tướng quân hùng phong lại trấn. Ba la ba la, tại hạ không dám hứa chắc nhất định thành công, nhưng sẽ hết sức thử một lần. Diệp Vân nói ra, thích phong tọa trấn Vĩnh Dạ Xâm Lâm, dục huyết phấn chiến, bảo vệ chính là trời dưới đáy bách tính. Cho nên, Diệp Vân đối với loại người quân công vô cùng cao minh này đương nhiên rất có kính ý. Chỉ cần đủ khả năng, hắn tự nhiên nguyện ý thử một lần. Trịnh Vĩnh Minh cũng hy vọng thích phong có thể chữa cho tốt. Chẳng những bởi vì đối phương là chính mình tướng tài, mà lại, thích phong cũng là con rể của mình. Hắn đương nhiên muốn để nữ nhi, hạnh phúc, trần thái, cho thích phong tại dưỡng tâm điện tìm gian phòng. Sau đó mang Diệp Vân đi qua. Vị quốc quân này nói ra, tuân chỉ. Trần Thái nói ra, bất quá, hắn đối với Diệp Vân có thể cũng không xem trọng, trong cung có bao nhiêu danh y, cái nào không có thay thích phong trần trị qua, thậm chí còn liên hiệp hội xem bệnh, nhưng là, mỗi một cái đều là thúc thủ vô sách, Diệp Vân bất quá 16 tuổi thiếu niên, hắn lại có thể có biện pháp nào, không biết vì cái gì. Trịnh Vĩnh Minh đối với Diệp Vân có lớn như vậy lòng tin. Được rồi, hắn chính là quốc quân một con chó. Làm tốt chuyện phân phó liền tốt. Hắn đi trước đem thích phong đưa đến địa phương. Sau đó lại trở về. Hướng Diệp Vân nói, Vân thiếu, xin mời. Mặc dù không có một ngoại nhân biết, nhưng là hắn rõ ràng. Diệp Vân hiện tại thế nhưng là Trịnh Vĩnh Minh trước mặt chạm tay có thể bỏng nhân vật. Dù là đối phương bất quá đồng cốt cảnh, thậm chí còn chỉ có 16 tuổi, Nhưng là, hắn hay là thái độ cung kính một điểm tốt. Phần này cung kính không phải cho Diệp Vân, mà là cho Trịnh Vĩnh Minh. Diệp Vân cười một tiếng, cũng rất khách khí. Trần Tổng Quản xin mời. Hai người rời đi, rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện to lớn. Trần Thái dẫn Diệp Vân đi tới bên trong một cái cửa gian phòng. Hắn gõ cửa một cái, nói, Thích tướng quân, có được hay không? Tiến, bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo. Trần Thái lúc này mới đẩy cửa, cũng quay đầu đối với Diệp Vân nói, Vân thiếu xin mời. Diệp Vân vào cửa, liền thấy một tên nam tử dáng người thon dài ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp đến như một gốc tùng. Hắn khuôn mặt anh tuấn, hơn nữa còn lộ ra một cỗ nho nhã chi khí. Nhưng là, văn sĩ đồng dạng trong thân thể lại là tản ra thiết huyết sát phạt chi khí. Quả nhiên là một tên nho tướng. Diệp Vân ở trong lòng làm ra đánh giá. Thích tướng quân, vị này chính là Diệp Vân. Hắn là đến cho ngài trị liệu. Trần Thái cung kính nói ra. Kỳ thật hắn cũng là thiên hải cảnh tu vi, lại thêm là hoàng đế bên người người tín nhiệm nhất. Theo lý tới nói, hắn hoàn toàn có thể xỉ cao khí ngang, chính là gặp gỡ hoàng tử công chúa cũng có thể nắm một chút. Nhưng là, đây chính là Trần Thái chỗ thông minh, hắn ỷ lại sủng lại không kiêu. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng tại đại tổng quản vị trí bên trên ngồi đã lâu như vậy. Thích Phong cũng là rất khách khí, hướng về Trần Thái gật gật đầu, làm phiền Trần Tổng Quản. Trần Thái cho hai bên cùng một tuyến đằng sau, liền lui ra ngoài, sau đó sự tình, hắn cũng không thuận tiện biết, người chính là đùa bỡn ta phu nhân đang đổ tử. Thích Phong nhìn về phía Diệp Vân, nhàn nhạt hỏi, lập tức. Một cỗ cường đại không gì sánh được lực áp bách hướng về Diệp Vân dũng mãnh lao tới. Đều nhanh muốn để hắn hít thở không thông. Mẹ nó, nếu không phải xem ở ngươi vì dân vì nước phân thượng, ta đã sớm một mê điệt hương say ngất ngươi. Diệp Vân gạt ra một vòng dáng tươi cười. Không tệ, ngươi rất lớn mật, ngay cả Thích Mỗ người thê tử cũng dám đùa giỡn. Thích Phong xâm nhiên nói ra. Diệp Vân lắc đầu, Thích tướng quân hay là không nên làm ta sợ. Chúng ta nhanh lên bắt đầu, ta còn có việc phải bận rộn. Thích Phong vẩy một cái lông mày, rất lớn mật nha, bất quá, hắn đương nhiên cũng biết. Diệp Vân làm sao có thể đùa giỡn mình thê tử. Điểm ấy, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Trước trước sau sau, đã có hơn 20 người thay Thích Mỗ chẩn bệnh qua. Nhưng là, đều không người có thể trị hết Thích Mỗ. Hắn từ tốn nói, Thích Mỗ đã nhận mệnh, chỉ là, có lỗi với thê tử. Diệp Vân cười một tiếng, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp được ta. Yên tâm, ta cùng những lang băm kia khác biệt. Đến, để cho ta bắt cái mạch đi. Thích Phong có chút dừng lại, hắn vốn cho rằng Diệp Vân muốn để chính mình cởi quần. Như thế, hắn thật sự là rơi không xuống cái mặt này tới. Đối phương quá trẻ tuổi, nhưng là, chỉ là bắt cái mạch. Hắn đưa tay ra, Diệp Vân đưa tay tới dựng lấy. Sau nửa ngày, hắn nói, Thích tướng quân hẳn là cùng người thời điểm chiến đấu. Bị người lấy đặc thù năng lượng thương tổn tới hạ thể A. Đoán đúng, bất quá, đây là Diệp Vân bằng bắt mạch, nhìn. Đi ra, vẫn là hắn đã sớm hiểu rõ nội tình, cố ý giả ra loạn này cao thâm bộ dáng đến. Không sai, 7 năm trước thời điểm, Thích Mỗ tọa trấn Vĩnh Dạ Xâm Lâm, vừa vặn dị tộc nhấc lên một đợt công kích triều. Thích Mỗ cùng một tên dị tộc cường giả giao thủ, mặc dù đem hắn đánh chết, nhưng cũng bị hắn tổn thương tới. Từ đây, hắn không hề tiếp tục nói. Lúc trước hắn đã cùng Lâm Tú công chúa định xong hôn ước. Khải Hoàn trở về đằng sau liền trực tiếp thành hôn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thương thế của hắn thế mà không có thể trị tốt. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy thẹn với thê tử. Lâm Tú công chúa đùa bỡn đế đô tuổi trẻ tài tuấn. Hắn đương nhiên biết đó là giả tượng, nhưng hắn cũng không có quản, bởi vì trong lòng hắn hổ thẹn. Diệp Vân cười nói, cỗ này đặc thù năng lượng 10 phần âm độc, phá hủy tướng quân thận mới có thể để tướng quân sẽ có khó tả thống khổ. Bất quá, cho tại hạ 7 ngày thời gian, tại hạ liền có thể còn đem quân một cái thân thể khỏe mạnh chí ít không có vấn đề quá lớn. Thật chứ? Thích Phong bỗng nhiên đứng lên, lộ ra vô cùng kích động. Hắn có thể không kích động sao? Ây, viên đan dược kia, tướng quân ăn trước xuống dưới. Diệp Vân ném ra một viên dưỡng thận đan, hướng về Thích Phong ném đi. Thích Phong hơi trầm ngâm, liền mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược nuốt vào. Hắn không sợ Diệp Vân hạ độc, là bởi vì Diệp Vân chính là Trịnh Vĩnh Minh đề cử tới. Bất quá một hồi, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, dưới bụng sinh ra một tia lửa nóng. Cái này, từ khi 7 năm trước sau khi bị thương, hắn liền không còn loại cảm giác này a. Lập tức, hắn liền kích động, hữu hiệu, thực sự hữu hiệu, một ngày một viên, không cần tham. Tốt nhất là tại giữa trưa lúc nuốt. Bất quá, chuyện này chỉ có thể cho ngươi cố bổn. Thật muốn đem thương dưỡng tốt, riêng này chút còn chưa đủ. Diệp Vân duỗi lưng một cái, lại ném ra một cái bình. Trong này còn có 2 viên dưỡng thận đan. Ây, ta viết một tấm đơn thuốc cho ngươi. Ngươi về sau mỗi ngày phục dụng, liên tục nửa năm nói. Không sai biệt lắm liền chân chính khỏi hẳn. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút viết, sau đó đem đơn thuốc đưa cho Thích Phong. Cái này dưỡng thận đan nguyên bản hắn định cho Ninh Kiều, nhưng là Ninh Kiều tại thiết nhục cảnh cũng không có đánh vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn, cho nên nàng tại đồng cốt cảnh hay là sẽ chọn trước mở tâm chi bí cảnh. Dưỡng thận đan không vội mà dùng, có thể về sau lại chậm chậm phối. Đa tạ. Thích Phong tiếp nhận đơn thuốc, đối với Diệp Vân xoay người, nặng nề mà thi lễ một cái. Hắn không phải là vì chính mình, mà là vì ái thê, không thể kết thúc trượng phu trách nhiệm. Nội tâm của hắn một mực tại thụ dày vò. Thích tướng quân ở tiền tuyến chinh chiến, bảo vệ quốc gia, đây là tại hạ có thể làm tối thiểu nhất một ít chuyện. Diệp Vân cười nói, cái kia, Thích mỗ liền đi về trước. Thích Phong có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Kiều Thê. Diệp Vân gật đầu, nhưng là, chờ Thích Phong sắp ra khỏi phòng thời điểm, hắn lại nghĩ đến đứng lên, nhắc nhở, trong vòng 7 ngày không cần hành phòng sự, không cần ham nhất thời chi thoải mái mà lưu lại hậu hoạn. Thích Phong lập tức xấu hổ không gì sánh được, phát ra con muỗi đồng dạng đáp ứng âm thanh, vội vàng quay đầu rời đi. Trời đất chứng giám, dù là hắn ở trên chiến trường gặp được dị tộc gấp 10 lần binh lực tại phe mình, cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Diệp Vân cười một tiếng, cũng đi ra khỏi phòng. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Vân đùa giỡn Lâm Tú công chúa một chuyện thế mà liền không giải quyết được gì. Rõ ràng Thích đại tướng quân đều là hồi triều, có thể thế mà động tĩnh gì đều là không có. Mạnh Thông Cổ cũng nghĩ không thông, nhưng là hắn càng thêm không dám ra tay. Trời mới biết Lâm Tú công chúa có phải hay không tại nghẹn cái gì đại chiêu. Lúc này cùng Diệp Vân phát sinh gặp nhau, khả năng này sẽ không cô lọt vào liên lụy. Nhoáng một cái, chính là 7 ngày trôi qua, Nguyên Tử Sơn trở về, mà một tin tức quan trọng cũng chợt thả ra. Tiền Vương quận quận vương Trịnh Phong Khiếu chủ động thỉnh cầu từ đi thế tập quận vương quyền lực, mà lại cũng đã nhận được mạch này toàn lực ủng hộ. Đồng thời, Trịnh Phong Khiếu còn cao thăng một bước, được phong làm Trường Thọ Vương, nhập đế đô phó chức. Mặt ngoài nhìn, Trịnh Phong Khiếu từ quận vương biến thành Trường Thọ Vương, từ địa vị tới nói là tăng lên một ô, nhưng là Nguyên bản hắn tại Tiền Vương quận thế nhưng là thổ hoàng đế. Ra lệnh một tiếng, 36 thành đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, có thể tiến vào đế đô đâu. Không có chút nào thực quyền, cũng chỉ có một vương gia không hàm, mà lại, quận vương là thế tập a, hắn thế mà ngay cả quyền lực này cũng chắp tay nhường ra. Không sợ chết sau bị lão tổ tông mắng chết sao? Trịnh Phong Khiếu đương nhiên biết, thế nhưng là, hắn tiếp nhận áp lực quá lớn a. Đế đô cao thủ vừa đến, Nguyên Tử Sơn lập tức bức thoái vị, quân đội tướng lĩnh không theo hắn, trực tiếp chém đầu, liên tục giết mười mấy người đằng sau, cuối cùng là để cho người ta nhân sinh sợ. Đến tận đây, quân đội liền thoát ly phủ quận vương khống chế, đã mất đi quân đội trưởng khống quyền, Trịnh Phong Khiếu còn có thể làm gì? Cho nên, hắn không có chống đỡ mấy ngày liền đầu hàng, tiếp nhận nhập đế đô làm vương gia, đề nghị. Ai, vị quốc quân này gọt vương ý chí không gì sánh được kiên quyết. Ngoan cố chống lại phía dưới, hắn khẳng định chỉ có thịt nát xương tan phần. Thế là, Nguyên Tử Sơn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khải hoàn trở về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.